Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Chương 139 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 24 Thời Xa ở Thợ Săn Tổng Bộ Thành Phố Ngầm Bảo Đãi 3 ngày. Mỗi ngày bồi luyện, chịu thương chịu khó tuyệt không hai lời. Hơn nữa luôn là cười khanh khách. Nhìn qua đặc biệt dễ nói chuyện ôn nhu đến mau làm người quên mất hắn là từ vực sâu lâu đài cổ đi. Ra người, thời xa không chút hoang mang. Lại có người ngồi không yên, bởi vì thời xa biểu hiện đến quá hảo. Liền cùng thật sự quỷ hút máu thợ săn giống nhau. Nhưng là thân phận của hắn cùng ý đồ đến. Trước sau là mọi người trong lòng một cây thứ, đánh vỡ này yên lặng biểu hiện giả dối. Là một cái cả người tắm máu nam nhân, hắn từ thâm nguyên ác ma trong tay trốn thoát, mang đến thứ nhất làm nhân tâm kinh tin tức bọn họ đoàn người ẩn vào vực sâu lâu đài cổ điều tra. Vực sâu phong ấn tình huống khi, vô ý rơi vào vực sâu, kiến thức tới rồi chờ xuất phát ác ma quân đội, hết thảy đều biểu hiện, thực mau, ác ma quân đội liền sẽ lại lần nữa trọng lâm đại lục càng mấu chốt chính là. Bọn họ trong lúc vô ý nghe được, đánh vỡ vực sâu phong ấn mấu chốt, chính là lâu đài cổ trung quỷ hút máu thân vương, thâm nguyên ác ma đang suy nghĩ pháp nghĩ cách phải. Được đến quỷ hút máu thân vương huyết nhục, mưu toan một chút xâm nhiễm vực sâu phong ấn, thời xa nghe được này đó thời điểm. Tươi cười một chút lạnh băng ta chỉ là tò mò. Các ngươi là như thế nào trong lúc vô ý biết được tin tức này? Lại như thế nào trăm cây ngàn đắng chạy ra sinh thiên ngươi xác định ngươi nhìn thấy chính là thâm. Nguyên ác ma, ngươi xác định ngươi nghe được tin tức chính là thật sự kia tuyệt đối là thâm nguyên ác ma chúng ta. Chính tai nghe được nhưng là, cũng chỉ có ta một người đã trở lại bọn họ vì làm ta mang về tin tức này, đều hy sinh thời xa cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta đều đối thâm nguyên ác ma thực lực có cái gì. Hiểu lầm, đối phương cả kinh, trắng bệch trên mặt còn có tàn lưu vết thương, vết máu đã khô cạn, nhìn qua thảm không nỡ nhìn ngươi, ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là ta nói dối, không? Đối với quỷ hút máu thân vương cùng phong ấn sự, ngươi chưa nói dối, thời xa trà sát ngón tay, ta nói ta chỉ là tò mò, các ngươi kia chỉ thâm nguyên ác ma rốt cuộc có bao nhiêu gần. Mới có thể nghe được thâm nguyên ác ma nói chuyện, hoặc là nói. Thời xa tò mò là, này chỉ thâm nguyên ác ma rốt cuộc là có bao nhiêu phế tài. Không chỉ có làm người nghe lén đến nói chuyện nội dung. Còn làm người chạy trốn, người rốt cuộc có ý tứ gì ta đương nhiên là có chính mình thủ đoạn, nói đến. Chính mình năng lực, hắn trên mặt là rõ ràng tự hào, cũng xác thật là như thế này. Bởi vì này mấy người với trinh sát cùng ẩn nấp thượng đều có chính mình đặc thù thủ đoạn. Cho nên mới sẽ lãnh đến như vậy nhiệm vụ. Bất quá thời xa càng tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu thủ đoạn nhỏ đều không đáng giá nhắc tới, thâm nguyên ác ma. Đại biểu trên thế giới này đứng đầu thực lực nói đến cùng. Thời xa vẫn là hoài nghi người này tồn tại cùng dụng ý. Đáng tiếc hắn hiện tại địa vị thân phận tương đối xấu hổ. Mặc kệ nói cái gì, mọi người đều sẽ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo, nhưng hắn trong tay bây giờ còn có một cái nói. Chuyện được đồ vật thời xa ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua eo sườn thập tự sử. Cười nói ta đột nhiên nhớ tới, ta này tiểu đồng bọn còn có một cái xưng hô, gọi là đuổi ma sử, ở nhân loại trong mắt, quỷ hút máu cùng thâm nguyên ác ma. Đều là ma, trong tay hắn thánh khí, mặc kệ là đối quỷ hút máu, vẫn là ác ma nhóm, đều dùng được thời xa gỡ xuống một con thập tự sử. Ngón tay một sai, liền chia làm một trường một đoạn hai chỉ đuổi ma sử. Phân biệt nắm ở hai tay chung, nhìn thời xa cười đến ôn hòa bộ dáng. Người nọ ngực cũng chậm rãi bò lên trên một cổ lạnh lẽo ngươi. Ngươi muốn làm gì ta muốn nhìn một chút. Có phải hay không có cái gì thứ không tốt, giấu ở trong cơ thể ngươi, ngươi nói hưu nói vượn không biết là đau đến vẫn là sợ đến. Hắn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nếu thực sự có ác ma giấu ở ta trong cơ thể. ta căn bản không có khả năng bình yên đi qua chiếu tâm đài thời xa thập phần khàng. Định chính mình không nghe nói qua này ngoạn ý, nhưng là xem mọi người sắc mặt, thực rõ ràng đây là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồ vật. Hơn nữa nghe tên, hẳn là này thành phố ngầm bảo một loại phòng ngự hình thức. Cùng loại với từ ngoại giới tới người đều sẽ trải qua địa phương. Để tránh trà trộn vào cái gì thứ không tốt tỉ như ác ma, có chút tiểu ác ma thực lực không cao. Nhưng là thiên phú dị bẩm, có thể ký sinh trên cơ thể người trong vòng, ẩn nấp hành tung, chậm rãi như tầm ăn lên nhân loại thân thể cùng ý chí. Càng nhiều thời điểm, loại này tiểu ác ma đều đảm đương dò đường cùng trinh sát dùng. Cũng bởi vì quá yếu ớt, rất khó bị nhân loại phát hiện tồn tại. Chiếu tâm đài là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể cảm ứng ác ma tồn tại. Ngay cả những cái đó nhỏ yếu không hề tồn tại cảm tiểu ác ma cũng không sở che giấu, cho nên đại gia. Căn bản không hoài nghi người này trên người hay không sạch sẽ, nhưng thời xa chính là hoài nghi. Bởi vì những người này không biết bọn họ đối thủ là ai. Đối diện chính là thân là thâm nguyên ác ma nhà thám hiểm. Nếu nói có cái gì thần kỳ thủ đoạn, cũng không khó lý giải, vì thế, hắn cười tủm tỉm mà nói, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ta liền nhẹ nhàng chọc một chút, tuyệt đối sẽ không cọ phá ngươi ra giấy, lời này thực làm giận. Tức giận đến người nọ trước mắt biến thành màu đen, vốn dĩ liền mất máu quá nhiều, cái này thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi, đương nhiên cũng chỉ là thiếu chút nữa, hắn thở phì phì. Mà chỉ vào thời xa, muốn nói cái gì, lại tìm không thấy thích hợp lời nói. Hắn đi ra ngoài không lâu sau, lại không biết thanh niên này là từ đâu tới. Trước kia trước nay chưa thấy qua, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội được đến thánh khí thừa nhận. Còn như vậy nhằm vào hắn, không thể không phòng, thời xa ánh mắt dừng ở đại trưởng lão trên người. Vị này lão nhân tinh tư duy tần suất luôn là cùng hắn rất phối hợp. Hắn tin tưởng đại trưởng lão có thể minh bạch hắn ý tứ, đại trưởng lão loát loát râu. Híp mắt nói, vẫn là trước xem bác sĩ đi, bị thương như vậy trọng. Trên người thương còn ở đổ máu, đều là nhà mình hậu bối. Đại trưởng lão xem ở trong mắt, cũng thực đau lòng, thời xa tiến lên một bước, nói, hảo xảo, ta chính là bác sĩ, lăn lộn thời gian dài như vậy. Thời xa đã thuận theo tự nhiên không hề cường điệu chính mình là cái sủng vật bác sĩ. Nhưng là bác sĩ cái này thân phận rất nhiều thời điểm đều thực dùng tốt. Tỉ như hiện tại, ngươi là bác sĩ, đừng nói những người khác. Ngay cả vẫn luôn thực cấp thời xa mặt mũi, cấp thời xa chống lưng đại trưởng lão cũng thực ngoài ý muốn, cam đoan không giả, mọi người đều. Thực cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn trong tay đuổi ma sử. Thời xa thuận thế khép lại đuổi ma sử, đem thập tự sử thả lại bên hông, đặc biệt là xử lý ngoại thương, không cần, người nọ nhìn thời xa tới gần. Cả kinh cùng cái gì dường như, người ly ta xa một chút quả thực đem thời xa trở thành hồng thủy mãnh thú, thời xa ở cách hắn một. Bước xa địa phương, đứng yên, nhìn hắn đôi mắt, như là muốn thấy rõ hắn đáy mắt che giấu kia mặt đen tối, hào đừng náo loạn có người nhìn không được. Ra tiếng ngăn lại trận này cho khôi hài, ra tiếng người là nhị trưởng lão. Tầm thường cùng đại trưởng lão không hợp, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ không theo đại trưởng lão làm trái lại. Vì không cho đại trưởng lão đem trưởng lão viện biến thành không bán hai giá. Nhị trưởng lão như vậy tồn tại là tất yếu, đại trưởng lão cũng nhìn thoáng qua thời xa. Ánh mắt thực minh xác, thời xa hơi hơi gật đầu. Thối lui đến một bên, kỳ thật thời xa mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể ở trước công chúng. Đối vị này xem như công thần thợ săn làm ra điểm cái gì. Huống chi người khác còn thân bị trọng thương, nhưng là hắn đã ở đại gia trong lòng gieo một viên. Hoài nghi hạt giống, dư lại, không cho hắn quản, hắn cũng lười đến quản, chỉ cần đại trưởng lão lão nhân này tinh đầu óc là thanh tỉnh. Liền sẽ không ra quá lớn vấn đề, đám người tan đi lúc sau. Vừa mới bắt được màu bạc huy chương yên lúc này mới hoảng đến lúc đó xa bên người. Ninh Mi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, không tin ta? Thời Sa chọn mi hỏi lại, tin hay không Y Ân? Không nói chuyện, hắn cùng Thời Sa chi gian, giao thiền, không nên ngôn thâm, về tin hay không nhậm vấn đề này. Y Ân chỉ biết, Thời Sa giấu giếm sự tình so nhìn qua đến muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là Thời Sa nói ra nói, ít nhất đều là nói thật gần nhất tiểu tâm điểm. Thực mau, sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh, Thời Sa rời đi trước. Như thế nhắc nhở Y Ân, Pable còn lưu lại nơi này. Nếu ngầm lâu đài cổ xảy ra chuyện gì, thật tay trói gà không chặt Pable tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm, tương giao một hồi. Thời Sa mở miệng nhắc nhở, đến nội Y Ân cùng Pable sẽ làm ra cái gì ứng đối. Liền cùng hắn không quan hệ, việc này lúc sau không quá mấy ngày. Thời Sa cũng an tĩnh ngâm mình ở sân huấn luyện cùng người so chiếu. Coi như là huấn luyện chính mình, sau đó, một trận làm người khủng hoảng lay động đột nhiên đánh úp lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa làm không ít người đều té ngã trên đất. Thời Sa tay mắt lanh lẹ đỡ, lấy một bên cây cột mới đứng vững thân hình, đồng thời cũng từ run rẩy cột đá chung cảm nhận được cổ lực lượng này cường hãn. Xé rách cột đá cọ sát thanh phát rào mà đến, Thời Sa tức khắc kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, đập vào mắt có thể đạt được. Sân huấn luyện khung đỉnh đã xuất hiện làm người lá gan muốn nứt ra vết rách, muốn sụp chạy nhanh. Đi ra ngoài nơi này muốn sụp không biết ai như vậy hô một tiếng. Lập tức có mặt khác tiếng gọi ầm ĩ, giao tạp thét chói tai cùng hô đau thanh chen chúc tới, này trong. Đó. Càng có rất nhiều làm nhân tâm kinh sụp đổ vỡ vụn cùng rơi xuống thanh, chật vật lao ra sân huấn. Luyện lúc sau, mới phát hiện trận này tai nạn đã lan tràn toàn bộ thành phố ngầm bảo, đem tổng bộ thành lập dưới mặt đất, bí ẩn lại an toàn. Nhưng là một khi gặp gỡ như vậy tai nạn, chính là hủy thiên diệt địa, có thể nói là không đường nhưng trốn, phía trước Thời Sa liền hiểu biết quá. Cũng đưa ra quá như vậy nghi vấn. Bất quá thực rõ ràng, thành lập thợ săn tổng bộ người có dự kiến trước, kiến trúc tài liệu không nói, khẳng định là ngoan cố nhất, đồng thời còn ở tổng bộ bên ngoài thành lập hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Càng có thần bí kết giới chống đỡ toàn bộ tổng bộ củng cố, có thể làm thợ săn tổng bộ sinh ra như vậy hủy diệt tính động tĩnh, đủ để thuyết minh tổng bộ kết giới đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Thậm chí kết giới bị hủy, nghĩ đến đây, Thời Sa trên mặt tươi cười chậm rãi thu lại, cảnh báo vang vọng bụi đất tràn ngập thành phố ngầm bảo. Tiếng thét chói tai dần dần tiêu tán, mọi người bắt đầu có tự rút lui. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến có không ít quen thuộc bóng người mọi nơi bôn tàu. Sơ tán đám người, không chung, nước ra rồi, Thời Sa nhìn kia quen thuộc vết rách. Cùng với kia bái ở vết sách thượng quen thuộc móng vuốt. Có một loại quả nhiên như thế cảm giác, thâm nguyên ác ma tới, cũng không biết là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía cái này thợ săn tổng bộ tới. Trưởng lão viện tiểu lão đầu nhóm đều xuất động. Lăng không mà đứng, sôi nổi tạo ra khí tràng, tạm thời trì hoãn dưới nền đất sụp đổ tốc độ. Vì những người khác rút lui tranh thủ thời gian, Thời Sa nghĩ thầm hắn rốt cuộc là rời đi đâu vẫn là rời đi đâu, hết chương.